Đoạn 29. Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cú điện thoại, nghe tiếng nói của cô ta rõ ràng mà mình tưởng như mơ. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy. Giải trình án: một ông già tuổi tác 80, sống gần đất xa trời mà tình cảm gia đình vẫn không trọn vẹn. Khi nghe người đẹp yêu thương mình thì ngay đó mất sự sáng suốt, chỉ còn chạy theo tiếng gọi của tình yêu lãng mạn. Ngay khi khởi tâm đó là lỗi đạo làm người, làm chồng, không chung thủy với vợ con, đó là một tà tâm, được xem như ngoại tình. Lòng yêu thương ấy rạo rực, tưởng như mình sống trong mơ. Tình yêu thương trai gái rất hấp dẫn, nếu có ai gợi lên là nó sống lại liền, sống lại như tuổi còn trai trẻ. Như chúng tôi đã nói, tình yêu trai gái là một lộ trình nhân quả mở đường cho sự tái sinh luân hồi của kiếp làm chúng sinh mãi mãi. Cho nên người hiểu biết thì rất sợ tình yêu thương trai gái. Khi trong tâm vừa chớm khởi niệm thì hãy bóp chết niệm ấy ngay liền, để luôn luôn giữ tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô tư. Có giữ được tình yêu thương như vậy mới thấy tình yêu thương ấy cao thượng. Tình yêu thương cao thượng trong sáng như tình yêu thương tổ quốc quê hương. Chúng ta là những người tu học đạo đức nhân bản, nhân quả theo Phật giáo thì lúc nào cũng sống trong đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là một tình yêu thương trong sáng và thanh tịnh vô tư, hồn nhiên trong sạch, không chạy theo dục lạc, không đắm nhiễm danh lợi, chỉ thuần là một thứ tình yêu thương sự sống của muôn loài trên hành tinh này, trong đó có yêu thương mình. Nếu chúng ta không học đạo đức hiếu sinh chung thủy thì làm sao chúng ta hiểu được tình yêu thương trai gái là con đường sinh tử luân hồi? Nhờ có học, chúng ta mới biết lộ trình đó là lộ trình đầy đau khổ. Nhờ có học, chúng ta mới biết để vượt qua. Vượt qua để làm chủ cuộc sống, vượt qua để chấm dứt tái sinh luân hồi, vượt qua để làm chủ quy luật nhân quả, vượt qua để tránh sự chi phối và sai sử của ái dục mà nhân quả đang sử dụng nó để điều khiển vạn vật vũ trụ. Vượt qua có nghĩa là không bị chìm đắm trong tình yêu thương dục lạc của ái dục. Tình yêu thương ấy là tình yêu thương thường mang tính ích kỷ nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu, gian xảo lường gạt, và mang đến bao nhiêu nỗi khổ đau cho mình, cho người khác. Khi đã hiểu tình yêu thương ấy mang đến cho con người nhiều đau khổ như vậy, thì chúng ta cần phải cố gắng khắc phục để diệt trừ tình yêu thương ấy trong tâm mình. Nhất là chúng ta cần phải tìm ra một phương pháp để chuyển đổi tình yêu nhỏ hẹp đó trở thành tình yêu thương cao thượng, vô tư và to lớn như tình yêu quê hương, tình yêu tổ quốc, tình yêu nhân loại, tình yêu tất cả chúng sinh trong muôn loài vạn vật. Và con người rất cần phải phát triển tình yêu thương ấy rộng lớn đến tận cùng, cũng như tình thương yêu môi trường sống trên hành tinh này vậy. Nếu không chịu khó học tập đạo đức nhân bản, nhân quả, thì chúng ta không thể nào hiểu biết tình yêu thương sâu xa, rộng lớn, vô tư, hồn nhiên trong sáng, vân vân như vậy. Con người ai ai cũng có tình yêu thương, nhưng tình yêu thương đó còn hạn hẹp trong phạm vi cá nhân ích kỷ, và chỉ lẫn quẩn trong tình yêu thương nhất hướng cố chấp hẹp hòi, thường mang lại cho chúng ta những sự khổ đau hơn là những sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Khi muốn yêu thương trong tình yêu trai gái thì quý vị hãy đề cao cảnh giác, nó không phải là con đường an vui hạnh phúc chân thật đâu. Nó chỉ là một hình bóng đẹp như giọt sương mai trong buổi sớm, nó là lộ trình cho những chuỗi ngày đau khổ của kiếp làm người. Kết luận và áp dụng: đạo đức gia đình không chấp nhận những người không chung thủy, cho nên đối với gia đình, chồng hay vợ sống với nhau phải chung tình và chung thủy. Đó là trách nhiệm, bổn phận, không thể thiếu và sống khác hơn nữa được. Đạo đức gia đình gồm nhiều đức hạnh để đối xử nhau mà không lỗi đạo, nhưng đức chung tình, chung thủy mà không giữ gìn được thì tất cả đức khác đều không có nghĩa lý gì cả. Vợ chồng hai người sống với nhau thì phải giữ gìn đức chung tình và chung thủy cho trọn vẹn, thì như vậy mới gọi là đạo đức gia đình. Cho nên chung tình chung thủy là đạo đức đầu tiên của gia đình. Nếu gia đình mà thiếu hai đức này thì gia đình mất hết ý nghĩa. Các con có gia đình thì hãy ghi nhớ lời dạy này, đừng quên các con ạ.